ở Khoa học Thế giới học cao trung. Tác giả: Dư Tố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 640, chương 639. Ta có chút muốn cùng Ran thẳng thắn. Trốn học. Sonoko âm thanh có chút phá âm. Tiểu quỷ kia lá gan cũng lớn quá rồi đó. Đúng đấy. Hắn trốn học số lần rất nhiều. Có lúc ở trên lớp đều sẽ trực tiếp đi ra ngoài. Các ngươi Tiểu Lâm lão sư không có thông báo ra. Trưởng sao? Haibara buông tay. Không rõ ràng. Khả năng là bị hắn lừa gạt đi. Conan lá gan thực sự là càng lúc càng lớn. Ran cũng không tức giận. Dù sao một học sinh trung học đi lên tiểu học thật sự cùng chơi giống như. Có điều trốn học chuyện như vậy nàng lại hoàn toàn không biết. Conan tên kia rất thật là khẩn. Là lạc. Ran người có thể chiếm được cố gắng giáo dục hắn. Conan tiểu quỷ kia lá gan càng lúc càng lớn. Chấm ngoặc kép, gió đêm chậm rãi thổi qua ngọn cây. Conan cùng Kamikawa săn từ trong rừng đi tới. Conan mắt đao ném về Sonoko. Ta tốt nghĩ nghe có người đang nói ta nói xấu. Sonoko không chút khách khí nhìn thẳng hắn. Nào có, này không phải nói xấu. Conan khóe miệng co giật. Không muốn cùng nàng tính toán. Đang nói chuyện gì? Kamikawa-san đi tới Sonoko bên cạnh ngồi xuống. Đưa tay hoàn qua bờ vai của nàng. Sonoko giật giật. Ở trong lồng ngực của hắn tìm cái thoải mái vị trí. Đang nói chuyện Conan. A-san, nói cho ta một chút ngươi chuyện trước kia chứ. Sonoko đối với Kamikawa-san chuyện trước kia hết. Sức tò mò. Dù sao cái kia mười mấy năm nhân sinh nàng đều không có tham dự. Một cách tự nhiên mà muốn biết. Conan cùng Haibara lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai. Quá khứ của ta nha. Cũng không có cái gì có thể nói. Trung Quốc giáo dục không thể so Nhật Bản bên này ung dung. Lên cao trung sau khi liền rất ít sẽ có cuối tuần. Hơn nữa mỗi ngày bài tập cũng rất nhiều. Vì lẽ đó trừ học tập ở ngoài sau khi học sinh hoạt rất vô vị. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nói chính là hắn trong ký ức. Kamikawa-san ký ức. Kamikawa-san ký ức rất đơn giản. Bình thường, cũng an an ổn ổn. Cái kia chẳng phải là rất mệt. Vẫn tốt chứ, ta học được nhanh. Hắn không cần trọ ở trường. Buổi tối lên xong tự học buổi tối sau khi còn có thể về nhà. Ở cao ba trước. Mẹ còn vẫn an bài cho hắn đàn guitar khóa. Có thể nói sinh hoạt đúng là rất phong phú cũng bận rộn. Kamikawa-san hướng về đống lửa bên trong bỏ thêm căn củi. Lay hai lần nhường hỏa cháy đến càng vượng chút. Mùa đông ban ngày buổi tối nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ đặc biệt lớn. Ban ngày ra thái dương vì lẽ đó không lạnh. Nhưng buổi tối nhiệt độ hạ xuống được sau khi khó tránh khỏi sẽ có cảm giác mát mẻ. Ta mẹ đặc biệt yêu thích nhường ta học các loại nhạc khí. Nàng đã từng muốn đem ta bồi dưỡng thành một vị minh tinh. Sau đó cảm thấy làm minh tinh cũng là như vậy. Không chỉ khổ cực còn không có chút nào tự do. Sau đó liền bỏ đi ý nghĩ này. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san từ trong lồng ngực móc ra một cái kèn harmonica. Có điều nâng mẹ phúc, ta sẽ nhạc khí cũng rất nhiều. Tầm mắt của hắn tập trung Conan. Conan, có muốn hay không hát? Ta cho ngươi đệm nhạc A, Sonoko Ran Haibara. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhường Conan hát. Tại sao muốn nghĩ như thế không mở đây? Conan đồng dạng không nói gì. Cái tên này là có cái gì tật xấu sao? Liền yêu thích nhường hắn hát. Không hát, muốn hát liền hát. Hắn như thế thật mất mặt sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san lắc đầu thở dài. Càng là ma tính tiếng ca càng là tẩy não a. Ta hát, Sonoko nóng lòng muốn thử. Hát nàng yêu thích a. Đồng thời hát đi, liền TWOMIX break. Làm sao? Conan từng ở TWOMIX buổi biểu diễn lên hát qua bài hát này. Khi đó Ran cùng Sonoko đều ở. Cũng không cần lo lắng các nàng không biết hát. Kamikawa-san nhìn về phía Haibara. Bài hát này tiểu ai ngươi sẽ hát sao? Sẽ. Haibara gật đầu. Bài hát này là TWOMIX thành danh làm nên một. Nàng nghe qua. Vậy thì đồng thời hát đi. Kamikawa-san buông ra vòng lấy Sonoko tay. Mấy người quay chung quanh cháy trống. Du dương kèn harmonica âm thanh chậm rãi truyền ra. Dày đặc đầy sao che kín bầu trời đêm. Đường nét gọn gàng trăng lưỡi liềm ở màu lam đậm trong bầu trời đêm óng ánh. Củi lửa trồng thiêu đốt phát sinh đùng đùng tiếng vang. Tiếng côn trùng ở ngọn cây đáp lời. Tiếng hát du dương theo gió trôi về phương xa. Haibara hơi nhắm mắt lại. Có chút say rồi. Ánh trăng chậm rãi chuyển qua ngay chính giữa. Bóng đêm từ từ dày đặc hạ xuống. Phiên ngoại chưa từng đề cập quá khứ trên đường phố người đi thưa thớt. Sonoko cùng Kamikawa săn sóng vai tiến lên. Chiều tà dư huy chênh chếch tung lại đây. Trên mặt đất phóng ra hai đạo thật dài bóng dáng. Không có người nói chuyện. Yên tĩnh bầu không khí ở trong không khí lan tràn. Kamikawa săn cảm giác mình rất không đúng. Này kỳ quái, biểu hiện quả thực không giống hắn. Không chỉ chủ động hỏi người khác cô gái họ tên. Thậm chí quỷ thần xui khiến nói đưa nàng về nhà. Ở dĩ vãng, hắn là như thế nào cũng không thể sẽ làm loại chuyện này. Hắn đi tới cái thế giới này kỳ thực cũng không bao lâu. Cùng nguyên thân ý thức dung hợp sau khi, chung quy vẫn là chính mình ý thức chiếm chủ đạo. Có điều nguyên thân qua lại vẫn là lưu lại rất sâu dấu ấn. Hắn có thể có hiện tại loại này an nhàn tâm thái. Ở mức độ rất lớn nhờ có nguyên thân ảnh hưởng. Hắn cũng không biết là làm sao đến cái thế giới này đến. Hắn báo xong cừu sau khi cả người liền nằm ở một loại mê man trạng thái bên trong. Không có mục tiêu, không có lo lắng, không biết mình muốn làm gì. Chống đỡ lấy niềm tin biến mất sau khi sống sót liền dường như một bộ xác chết di động. Hắn lúc trước xuất hiện ở trong khối thân thể này sau khi kỳ thực không có ý định chiếm cứ bộ thân thể này, dù sao sống sót đối với hắn cũng không có ý nghĩa. Hắn cũng không tính đi phá hoại nhân sinh của người khác. Nguyên thân đến cùng vẫn là quá thiện lương. Hai cái linh hồn cộng ở một cái thân thể. Hắn qua lại ký ức không hề bảo lưu bị đối phương hấp thu lấy. Hay là ký ức quá mức u ám cùng thống khổ. Cho tới hắn cam nguyện nhường ra bộ thân thể này. Hai cái linh hồn cùng ký ức dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này cũng không bằng phẳng. Hắn thậm chí còn tạm nghỉ học một tháng. Hai cái linh hồn thỉnh thoảng đổi, liền như là biến thành hai mặt. Cha mẹ tuy rằng lo lắng, nhưng đến cùng không biểu hiện ra. Sau đó hai cái linh hồn từ từ dung hợp ổn định lại sau khi bọn họ liền bắt tay chuẩn bị đến Tokyo. Không chỉ là bởi vì nghiệp vụ phát triển, cũng là muốn cho mình một cái mới hoàn cảnh. Mới hoàn cảnh xác thực ở một mức độ rất lớn giảm bớt hắn một chút cảm giác khó chịu. Quen thuộc đồ vật đi xa, hắn lại như một cái mới tinh người, có một cái tên mới, thân phận mới, dung hợp hai cái linh hồn đản sinh ra mới tính cách. Hắn đưa tay xoa trong lòng chính mình, nơi đó nhảy lên chưa trở nên bằng phẳng, kịch liệt nhịp trống tỏ rõ chủ nhân động tâm. Hắn không rõ ràng tại sao mình sẽ động tâm, đẹp đẽ người hắn gặp rất nhiều, cái này gọi viên thuốc nữ sinh tuy rằng đẹp đẽ. Nhưng hắn lại không phải loại kia gặp mặt sắc nảy lòng tham người. Nhất kiến chung tình chuyện như vậy hắn là không thế nào tin. Dù sao nói dễ nghe một chút gọi nhất kiến chung tình. Khó mà nói nghe điểm gọi thấy sắc nảy lòng tham. Hay là con mắt của nàng quá mức sáng sủa. Hay là nét cười của nàng quá mức sán lạn. Rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng nàng nhìn hắn lại như ở xem trên thế giới quý giá nhất chân bảo. Cái kia ẩn chứa trong đó tình ý cùng ôn nhu nhường trái tim không tự chủ được vì đó nhảy lên. Hắn nghiêng đầu xem bên cạnh thiếu nữ. Hình như là gặp phải cái gì hài lòng sự tình. Nàng nụ cười trên mặt vẫn không ngừng lại qua. Hay là, hắn còn sẽ có một đoạn mới cảm tình. Nhận ra được Kamikawa săn tầm mắt. Sonoko quay mặt lại nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Kamikawa săn mặt ửng đỏ. Như không có chuyện gì xảy ra mà quay đầu đi. Sonoko khẽ cười một tiếng. Bước chân càng nhẹ nhàng. Nàng nhớ tới nàng lúc đó tỏ tình thời điểm. Khi đó cũng là một cái tà dương sắp hạ xuống trạng vãng. Bọn họ đứng ở rìa đường. Nàng lúc đó không rõ lắm Kamikawa-san tâm tình. Sau đó Kamikawa-san nói với nàng. ở nàng nói ra thông báo trước. Tâm tình của hắn rất tồi tệ. Hắn cho rằng nàng sợ hắn. Kỳ thực làm sao sẽ sợ đây? Hắn nói với nàng nhiều như vậy. Thậm chí là đem chính mình hết thảy bí mật đều xé ra đến cho nàng xem. Nàng như thế nào sẽ sợ đây? Một lúc mới bắt đầu nàng không hiểu. Không hiểu Kamikawa-san tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối nàng. Sau đó nàng mới biết. Ở trong mắt hắn bọn họ là người của hai thế giới. Vì lẽ đó lý tính áp chế lại trong lòng hảo cảm. Nhưng lần này không giống nhau. Bọn họ có một cái hoàn toàn mới lần đầu gặp gỡ. Không có bất kỳ phức tạp khôn kể thân phận. Chỉ là hai cái phổ thông học sinh cấp 3. Hai cái hàng xóm. Ta về đến nhà. Sonoko dừng bước lại. Bọn họ đã đi đến nhà cửa. Kamikawa-san nhìn về phía trên tường mang theo biển số nhà. Chỉ cảm thấy đoạn này đường thực sự là quá ngắn. Hắn mới cảm giác mới vừa đi. Kết quả lập tức liền đến. Hắn nhìn về phía đường cái đối diện. Đối diện vừa vặn là nhà hắn. Hắn có việc nói. Thật là đúng dịp. Nhà ta ở phía đối diện. Sonoko ngửa đầu nhìn hắn. Kamikawa-san trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười. Giữa hai lông mày thần thái đặc biệt ung dung. Chính đang vì là như vậy trùng hợp mà mừng rỡ. Ở nàng trong trí nhớ. Kamikawa-san khóe miệng đều là mang theo cười yếu ớt. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tâm tình của hắn rất tốt. Chỉ là lúc khẽ cười có thể làm cho con mắt nhìn qua không như vậy ác liệt. Hắn phần lớn thời điểm tâm tình đều là nội liễm. Tâm tình chập chờn càng lớn. Vẻ mặt của hắn càng bình tĩnh. Thế nhưng hai người quen thuộc sau khi. Hắn rất ít có thể duy trì ở vẻ mặt của chính mình. Sẽ ghen. Sẽ thẹn thùng. Sẽ quẫn bách. Sẽ phiền muộn. Sẽ buồn bực. Những này tươi sống vẻ mặt cộng đồng tạo thành từng cái không giống Kamikawa-san. Ở trong đầu của nàng lái đi không được. Cũng làm cho nàng ngày nhớ đêm mong. Đúng đấy. Thật là đúng dịp. Nàng hướng về trước bước một bước nhỏ. Tới gần hắn. Quen thuộc khí tức chui vào chóp mũi. Nàng chặt chẽ nắm chặt vác ở sau lưng hai cái tay. Dùng sức mà áp chế muốn ôm ấp dục vọng của hắn. Sonoko đột nhiên sáp lại. Kamikawa-san tâm lập tức lại rối loạn. Hắn lùi về sau một bước. Không quá thích ứng khoảng cách như vậy. Cái kia, ta về nhà trước. Chấm ngoặc kép. Nói xong, không đợi đối phương đáp lại. Hắn vội vã đi vào nhà mình cửa. Như là chạy trối chết. Thẹn thùng a san thật đáng yêu a. Chấm ngoặc kép. Sonoko trong lòng đắc ý. Như thế thẹn thùng lại khắc chế a san thật sự đã lâu không thấy. Nàng hài lòng đi vào nhà mình cửa. Biết nàng muốn ở tại nơi này một bên sau khi. Quản gia cùng tài xế người hầu đều chờ tới. Ngược lại ở hai đô phần lớn cũng đều là ở nhà một mình. Ngược lại cũng không cần lo lắng ở đến sẽ không thoải mái. Nàng đi tới phòng ngủ mình sân thượng. Từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện Kamikawa-san phòng ngủ. Phòng ngủ kia bên trong đã sáng lên đèn. Kamikawa-san ở trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa sạch vài đêm mặt. Lúc này mới cảm giác trên mặt nhiệt độ khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía tấm gương. Trong gương mặt tinh xảo mà lại đẹp trai. Nàng yêu thích chính mình sao? Khuôn mặt này như thế soái. Nên yêu thích. Đi nhưng nàng không có chủ động hỏi tên của chính mình. Cũng không có hỏi trụ sở của chính mình cùng lớp. Thậm chí còn là hắn chủ động mở miệng đi bắt chuyện. Nhưng là hắn gọi mình A-san. Nhưng là bọn họ cũng chỉ là đi rồi một đoạn đường. Trên đường thậm chí không hề nói gì. Hay là nàng chẳng qua là cảm thấy cái này đột nhiên bắt chuyện nam sinh có chút chơi vui. Nhưng là nàng nhìn qua lại rất vui vẻ. Trong lòng thật giống như bốc lên hai cái tuyệt nhiên không giống tiểu nhân. Lẫn nhau tranh luận, xoay đánh vào nhau. Kamikawa-san có chút buồn bực. Mới biết thích một người tâm tình sẽ phức tạp như vậy. Không ngừng hoài nghi, lại không ngừng phủ định. Coi là, từ từ đi đi, bọn họ là hàng xóm. Đều sẽ có tiếp xúc. Phiên ngoại thiếu niên tung bay động tâm Kamikawa-san ngày hôm nay so với dĩ vãng lên đều muốn sớm. Chút, hắn tối hôm qua mơ một giấc mơ. hắn không quá có thể nhớ lại đến cùng mơ tới cái gì. Duy nhất nhớ rõ chính là hắn mơ tới nữ sinh kia. Cái kia cỗ sau khi tỉnh lại thất vọng mất mát cảm giác khiến người ta khó chịu. Hắn theo sân đi tới cửa. Đối diện hàng xóm đã lên. Xa xa mà có thể nhìn thấy trong phòng khách ánh đèn. Hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì. Liền như thế đứng ở nhà mình cửa. Nghe đối diện trong sân truyền đến một chút động tĩnh. Mãi đến tận Sonoko ăn mặc đồng phục đeo bọc sách từ bên trong đi ra. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình muốn làm gì. Đúng rồi, hắn muốn nhìn nàng, chỉ là nhìn nàng. Ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi trường học, Sonoko nhìn thấy Kamikawa-san. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đến. Chào buổi sáng A-san, nét cười của nàng sán lạn lại long lanh. Mang theo một luồng kỳ dị sức cuốn hút. Nhường Kamikawa-san cũng theo nở nụ cười. Chào buổi sáng. Người mỗi ngày đều lên sớm như vậy sao? Đúng đấy, Tây Tan cao trung cách nơi này có chút xa. Vì lẽ đó muốn lên sớm một chút. Sonoko hướng hắn phất tay một cái. Ngồi vào trong xe, nhìn ô tô biến mất ở chỗ ngoặt. Kamikawa-san trở lại trong sân. Ngồi vào trên ghế dài đờ ra. Thiếu niên tung bay động tâm đại khái chính là như vậy đi. Chỉ là nhìn thấy chào hỏi liền có thể khiến người ta mừng rỡ không ngớt. Cũng không nghĩ tới, hắn lại thật sự trở thành một người thiếu niên người. Nói chuyện yêu đương mỗi cái giai đoạn đều sẽ khiến người ta có cảm giác không giống nhau. Mặc dù là từ đầu trở lại, cũng không cách nào ngăn cản hormone nhảy lên. Sonoko vẻ mặt tung bay kỳ cục, lại như ngày xuân bên trong rực rỡ nhất ánh mặt trời. Ran đi tới phòng học, nhìn thấy chính là như vậy Sonoko. Nàng từ trước đến giờ không rời khỏi người băng đô hái được rơi xuống. Nụ cười trên mặt làm sao đều dừng không được. Đây là phát sinh chuyện tốt đẹp gì? Làm sao tâm tình tốt như vậy? Ta trước kia không phải nói cho ngươi có một cái đối với ta người rất trọng yếu sao? Ta bây giờ tìm đến hắn. Tìm tới. Là làm sao tìm được đến? Ran kinh ngạc. Phải biết Sonoko nhưng là tìm cả năm. Người nào cần hoa cả năm mới có thể tìm được. Chính là như thế tìm tới. Bọn họ chuyện quá phức tạp. Không thích hợp đối với Ran nói tỉ mỉ. Người băng đồ đây. Không muốn đeo. Sonoko vẩy tóc. Gảy một hồi trên trán tóc mái. Đẹp mắt không? Đẹp đẽ. Ta cũng cảm thấy đẹp đẽ. Thấy Sonoko này tự yêu mình dáng vẻ. Ran cười trêu ghẹo. Ngày hôm nay lớp học có thật nhiều nam sinh ở xem ngươi nha. Bọn họ xem cũng vô dụng. Bổn tiểu thư đã có người thích. Đến cùng là ai nha? Ran đối với cái này người thật sự tương đối hiếu kỳ. Nàng cùng Sonoko cảm tình tốt đến mức có thể cùng ngủ một cái ổ chăn. Song phương cảm tình trạng thái cũng đều biết quá tường tận. Nhưng chính là không biết trong miệng nàng cái này yêu thích người là lúc nào nhô ra. Người khác rất tốt. Có cơ hội giới thiệu cho ngươi biết. Đến cùng là ai nha? Ngươi là lúc nào thích hắn? Thì tại sao lại đột nhiên không tìm được? Chấm ngoặc kép. Lấy Ran đối với Sonoko hiểu rõ. Sonoko trong miệng nói tới yêu thích hãy cùng khí trời như thế. Nói thay đổi liền thay đổi ngay. Từ vườn trẻ đến hiện tại. Nàng yêu thích qua người đặc biệt nhiều. Nhưng không có một người có cùng nhau. Đột nhiên nghiêm túc như vậy. Lại là biến mất lại là không tìm được người. Rất khiến người ta hoài nghi đối phương đúng hay không có ý đồ riêng. Ở trong mơ, Sonoko nói rất trôi chảy. Ở trong mơ, chúng ta quen biết yêu nhau hiểu nhau. Chúng ta đồng thời xem hoa xuân, xem mặt trời lặn, xem lá thu, xem tiết mùa đông. Chúng ta cùng đi qua xuân thu, qua bốn mùa, lẫn nhau yêu tha thiết đối phương. Là lẫn nhau trong cuộc sống không thể thiếu mặt khác một nửa. Chấm ngoặc kép. Hồi ức có lúc rất dài, dài đến trái tim bị một người hoàn toàn lấp kín, có lúc cũng rất ngắn, ngắn từng tới đi hết thảy thời gian đều chỉ có một cái chớp mắt. Có như thế dài mộng sao? Ran bị nàng nói tới có chút mơ hồ. Sonoko nâng lên mặt, trong mắt tỏa ánh sáng, cho nên nói hắn chính là trời cao cho ta thiên mệnh chi tử. Ta số mệnh an bài mặt khác một nửa, tuy rằng cảm thấy có chút thái quá. Nhưng Ran cười cười, không có lắm miệng. Sonoko từ trước đến giờ là cái chủ nghĩa lãng mạn người. Nàng yêu thích oanh oanh liệt liệt ái tình cố sự. Yêu thích anh dũng dũng sĩ cứu ra bị A Long tù mệt mỏi công chúa. Yêu thích hoa lệ khải hoàn ca. Yêu thích hạnh phúc đại kết cục. Nàng sẽ ảo tưởng thân mặc áo trắng đạo tặc dẫn nàng ngao du phía chân trời. Nàng sẽ ảo tưởng muôn người chú ý minh tinh mời nàng cùng đài hát. Sẽ ảo tưởng bạch mã vương tử ở nguy nan thời điểm từ trên trời giáng xuống. Sẽ ảo tưởng tương lai mặt khác một nửa đi kèm hào quang mà đến vì nàng phủ thêm trắng như tuyết áo. Cưới, những này chính là nằm ở thanh xuân nữ hài đối với ái tình tốt đẹp nhất ngóng trông. Sẽ ảo tưởng ra như vậy một giấc mơ bên trong cảnh tượng cũng chẳng có gì lạ. Nói chung, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Kamikawa-san cảm thấy thời gian trải qua đặc biệt dài lâu. Rõ ràng đang lên lớp. Nhưng nghe tâm tư đều là sẽ bay xa. Hắn sẽ hồi tưởng lại nữ sinh kia nụ cười. Nhớ tới cặp kia bích lục dường như con mắt như đá quý. Kamikawa-san cảm thấy như vậy không tốt. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn học tập. Vốn là vừa mới chuyển học được đến. Nếu như còn như vậy đi học không tập trung sẽ theo không kịp học tập tiến độ. Nhưng hắn không biết làm sao giảm bớt tình huống này. Chỉ có thể dùng đọc sách làm bài đến rời đi sự chú ý. Làm một người chuyên chú làm một chuyện thời điểm. Thời gian lập tức liền nhanh hơn. Kamikawa-san mới vừa lật đến bài tập sách mấy tờ cuối cùng. Tan học tiếng chuông reo. Hắn sửng sốt một chút. Mới ý thức tới đã tan học. Hắn thu thập sách vở hướng về nhà đi. Nghĩ Sonoko từ Tây Tan cao trung trở lại bên này cần không ít thời gian. Nguyên bản mười mấy phút tan học lộ trình, vẫn cứ bị hắn sâu sắc kéo dài đến nửa giờ. Hắn chầm chập đi tới cửa nhà. Sáng sớm chạy cách chiếc xe kia vừa vặn từ chỗ ngoặt lại đây. Trong lòng hắn lập tức sinh ra mừng rỡ tâm tình. Thật giống chỉ cần thấy được có quan hệ vật phẩm cũng có thể làm cho người hài lòng. Buổi chiều tốt, A-san, Sonoko nhảy xuống xe đến. Giữa hai lông mày ý cười tung bay. Nàng dám chắc Kamikawa-san là ở cố ý ở chỗ này chờ nàng. Tokyo mấy cái cao trung tan học thời gian đều giống nhau. Nàng từ Tây Tan cao trung lại đây đại khái bỏ ra nửa giờ. Nhưng Kamikawa-san từ trường học trở về khẳng định không cần lâu như vậy. Hắn cố ý đi chậm chậm đến hiện tại mới đi tới cửa. Rõ ràng là ở chế tạo một hồi ngẫu nhiên gặp. Thông minh như Sonoko đã nghĩ thấu hết thảy then chốt. Buổi chiều tốt, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san vừa dứt lời. Sonoko đã vài bước nhảy đến trước mặt hắn đến. Ngửa đầu nhìn hắn, A-san là ở hết sức chờ ta sao? Không phải bị đâm thủng tâm sự. Kamikawa-san tai nhọn hơi nóng. Nhưng thừa nhận là không thể thừa nhận. Hắn ngữ khí bình tĩnh. Xem không ra bất kỳ dị dạng. Thế à? Chấm ngoặc kép, Sonoko có thể không tin hắn lời này. Ở trên mặt hắn nhìn chung quanh, rốt cục phát hiện dị thường. Nhưng là A-san ngươi lỗ tai đỏ nha. Ngươi hoa mắt, nhưng là thật sự đỏ. Chấm ngoặc kép, Sonoko đưa tay ra, muốn chạm thử lỗ tai của hắn. Kamikawa-san lùi về sau một bước dài. Trên mặt cọ một hồi bay lên hai đám mây đỏ. Cái kia ta về nhà trước. Chấm ngoặc kép. Vội vã lưu lại lời này. Hắn lần thứ hai chạy trối chết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.